Chương 158, Hoa Khôi Hàn Hiên Đế. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng chói mắt. Tào quân chủ lực 50.000 đại quân đã nói một ngày trước buổi tối xuất phát đi mai phục, mà Trần Lưu dưới thành gạt ra không đến 10.000 người tiểu phương trận. Quách Gia, Hạ Hầu Huyên, Nhạc Tiến, Vũ Cấm, Lữ Kiền, Thưa Thất vài cái văn võ đại tướng đứng ở híp híp mắt Tào Tháo bên người, trận dung có vẻ vô cùng đơn bạc. Qua không bao lâu, phương Tây vang lên ùng ùng tiếng vó ngựa, một mảnh màu đen ô mây từ phía Tây đất tuyến thượng quần cuộn nổi lên, giống như quả đen một dạng phụ thiên đắp mà đến, 50.000 Tây Lương thiết kỵ cuối cùng đã tới. Kiện Mỹ trầm ổn Trương Liêu muội tử xông lên phía trước nhất, nàng màu xanh đen áo choàng ở trong gió bay phất phới, Lý Nho theo sát ở nàng phía sau, tiếp lấy phía sau là Quách Tỷ, Lý Túc, Tang Phách, Hắc Manh, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến. Hầu thành 50.000 Tây Lương thiết kỵ đến rồi mấy bên ngoài trăm bước, hai quân dụng cùng tiễn bắn ở đầu trận tuyến, tiếng trống bắt đầu chỗ, Trương Liêu thúc ngựa hoành đao, một mạch xuất trận đến, dương đao chỉ vào Tào Tháo nói, Tào tướng quân, chúng ta lại gặp mặt đem hoa đà giao cho ta, ta đây liền lui binh, đồng thời sẽ đi khuyên ta chủ công không hề tới đánh ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tào Tháo ngửa mặt cười to nói, Trương Liêu, chúng ta đánh tới đánh lui, ta đều cùng ngươi đánh ra cảm tình tới. Ngươi bây giờ xuống ngựa hàng ta, ta phân công ngươi vì Trình Đông tướng quân, ngươi thấy có được không? Trương Liêu lớn tiếng nói, nếu là như vậy, chớ trách ta việc binh đao không có mắt. Nàng đem vật cầm trong tay đại đao giơ lên, đan kỵ xông thẳng hướng Tào Tháo trước trận, quát lớn, Trương Văn Viễn ở chỗ này, ai tới cùng ta đánh một trận? Tào Tháo mỉm cười, không chút sức mẻ. Chỉ thấy sau lưng nàng bóng người lay động, một cái mềm mại vô lực, phảng phất gió thổi sẽ ngược lại mỹ nhân nhi cưới một ngựa gầy ốm. Chậm nuốt thôn địa đi ra. Cũng là bệnh mỹ nhân Quách Gia, Quách Phụng Hiếu. Bệnh mỹ nhân dùng nhu nhược phảng phất vô lực thanh âm nhẹ giọng nói, Trương Liêu tướng quân, ta tới cùng ngươi nhất chiến. Trương Liêu lao ra trận tìm đến người một mình đấu, không nghĩ tới Tào quân trung ra đón lại là một gã quan văn. Chỉ thấy Quách Gia duỗi ngựa đến rồi trước trận, bệnh của nàng mặc dù tốt, nhưng thân thể vẫn là rất nhu nhược, phảng phất gió thổi qua sẽ bị thổi đi tựa như. Đồng Trác Quân thấy nàng lần này dáng dấp, cùng nhau cười to nói, này, ngươi nữ nhân này ngay cả con gà cũng chưa chắc giết chết được, còn dám xuất trận tới nên địch quân ta. Trương Liêu tướng quân sống được chán ngán sao? Chỉ ngươi thân thể này, cho dù có lợi hại võ tướng kỹ, cũng chưa chắc có thể phát huy ra sức chiến đấu của nó đi. Nếu như Triệu Thần ở chỗ này, hẳn là sẽ nhớ lại hiện tại Quách Gia thiên phú, chính là quỷ mưu, nhưng là bây giờ Đồng Trác phương diện, cũng là không có ai biết Quách Gia thiên phú. Vì vậy bệnh Mỹ đỉnh đầu của người bên trên nhảy ra hai cái vàng chói lọi đại tự quỷ mưu, hai cái chữ to này ở giữa không trung tản ra màu vàng lưu quang, vô số đạo nhỏ vụn tia sáng giống như quang tiễn một dạng bắn ra, đem 50.000 Đồng Trác quân toàn bộ lồng cháo ở trong đó, đứng gần nhất Trương Liêu tức thì bị kim quang ánh sáng nửa người. Lý Nho thấy thế vươn ngón giữa và ngón trỏ, chỉ vào Quách Gia đỉnh đầu quỷ mưu hai chữ, quắc khẽ, phá thế nhưng... Quách Gia thân là Tào Tháo mi dưới ít có mưu sĩ, Lý Nho nơi đó là đối thủ, chỉ thấy một tiếng phá qua, bệnh mỹ nhân vân nghĩ bất động, của nàng quân sư ký vẫn tản ra kim quang, nhưng Lý Nho lại lui một bước dài, sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên là không công tổn hao tinh lực, nhưng không có đạt thành hiệu quả. Tới phiên ta, bệnh mỹ nhân cười khẽ một tiếng, phất tay hướng về phía Đồng Trác quân dương lên, quắc khẽ, loạn kim quang sai quá, cái gì sự tình đều không phát sinh. Trương Liêu muốn ra tay, nhưng là lại là đột nhiên phát hiện tại động tác của mình có điểm không đúng, rõ ràng muốn đánh chính là tay trái cùng trường đao, làm sao chính mình đưa lên một chút chân trái, nàng muốn đem nâng lên chân trái buông đi, nhưng mà dùng sức một cái lại phát hiện mình đem đầu điểm một cái. Trương Liêu trong lòng kinh hãi, ngưng thần một chút, toàn tâm toàn ý tập trung lực chú ý, sau đó lại chiêu đánh tay trái, lúc này đây Trương Liêu kinh ngạc phát hiện, nàng đánh không phải tay trái. Mà là mí mắt phải, mà cái bộ dáng này không đơn thuần là Trương Liêu, mà là cả Đồng Trác quân. Cứ như vậy, Quách Gia hoàn mỹ bắt lại trận này tiểu chiến đấu thắng lợi, mà ở trận chiến đấu này thắng lợi thời điểm. Triệu Thần vẫn làm cho Đồng Trác giám thị Hán Hiến Đế cũng là có phản ứng. Sắc thực nói, Hán Hiến Đế là hoàn toàn hoàn thành Triệu Thần cho chính mình nhiệm vụ. Di Hồng Viện Hoa Khôi đây chính là Hán Hiến Đế thân phận bây giờ à? Hán Hiến Đế đạt được Hoa Khôi chỗ ngồi vốn là ở quấn quýt Lưu Bị cùng Lưu A đấu chuyện Triệu Thần, rốt cục hoàn toàn bỏ qua tạm thời đi đến Đông Nô ý tưởng. Được rồi, trước đem cái này chút sự tình đều giải quyết rồi lại nói Đông Ngô sự tình đi. Triệu Thần nhìn phía xa Lưu Bị cùng Lưu A Đấu nói, hai vị, chuyện cho tới bây giờ bản vương cũng liền không bảo lưu Lưu Bị, ngươi và Lưu A Đấu cùng nhau làm bản vương nữ nhân đồng ý hoặc là không đồng ý, cho bản vương một đáp án. Triệu Thần trong mắt thoáng hiện lạnh như băng quan mang, nếu như Lưu Bị không muốn, Triệu Thần nói không chừng cần một ít kịch liệt thủ đoạn tỉ như đế hoàng hệ thống trung hối đoái đi ra đồ đạc, lại tỉ như hoàng đế nội kinh trung cũng không phải là không có kiến thức của phương diện này. Thế nhưng lệnh Triệu Thần tương đối yên tâm là, được rồi, làm nữ nhân của ngươi liền làm nữ nhân của ngươi đi. Lưu Bị cương nói xong, Quan Vũ cùng Trương Phi liền nhanh chóng ngăn ở Lưu Bị trước mặt nói, đại tỷ, người này là đồng chắc. Được rồi được rồi, Lưu Bị khoát tay háo, nhìn Triệu Thần nói, ngươi sẽ không để mặc cho đồng chắc phá hủy cái này thế giới đúng không? Ha hả, bản vương có thể chưa từng có đã nói như vậy. Triệu Thần vừa dứt lời, liền thấy một đạo thân ảnh trực tiếp nhào tới trong ngực của mình. Phu quân ghét ngươi cũng là người ta cùng mụ mụ đoàn tụ. Được rồi, nhân ra không muốn cùng mụ mụ xa nhau. Triệu Thần nhìn trong ngực Lưu A Đấu, nhún vai một cái nói, cái này cũng không phải là bản vương quyết định. Ngươi đem bản vương rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, báo cho biết mẫu thân của ngươi, làm cho nàng biết, đệ tứ trọng ngày Ma quốc, Ngô quốc cùng Ngụy quốc, chỉ là chơi đồ mà thôi. Triệu Thần vừa nói, đi vào Cửu Long xe, chuẩn bị hướng phía xa xa thành Lạc Dương chạy đi. Hán Hiến Đế ác thực sự là chờ mong A.T.S. Cảm tạ xạ 1996 thật to 100 khen thưởng T.S. Cảm tạ phá hư chi thần thật to vé tháng. Cảm tạ thật to vé tháng. Cảm tạ ôi trao HH Baby thật to vé tháng. Cảm tạ hoa cúc hoa ca ca thật to vé tháng. Cảm tạ mộng đúng là thật thật to vé tháng. Cảm tạ y 645 509 524 thật to vé tháng. Cảm tạ nhị thập bát túc tinh di chuyển thật to vé tháng. Cảm tạ tên hay không thật to vé tháng. Cảm tạ tiểu tắp thật to vé tháng. Cảm tạ kỷ cục thật to vé tháng. Cầu thạ cầu vốt tốt cầu nguyện phiếu chương 371.